Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân, chương 50, Linh Đan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chính là người của Lý Gia ở Lê Kinh, chính là Lý Gia bên bờ vọng Nguyệt Hồ. Ninh Uyển khẽ mở đôi môi son, lời vừa dứt, những người phía dưới lập tức lộ ra vẻ mặt khác nhau. Lặng lẽ bàn tán, Lê Kinh Lý Gia, chưa từng nghe nói qua. Vì sao lại khiến cho tiên tử tự mình hỏi han? Ai mà biết được? Tiêu Sơ Đình cũng nhìn xuống phía dưới, gật đầu với Lý Thông Nhai, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhìn Lý Thông Nhai với vẻ thích thú. Lý Thông Nhai ban đầu có chút giật mình, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thấy làn da trắng nõn cùng đường xương hàm thanh tú ẩn hiện sau lớp mạng che mặt của Ninh Uyển. Liền cung kính đáp, bẩm tiên tử, tại hạ Lý Thông Nhai, Lê Kinh Sơn nhà tại hạ nằm ngay bên bờ vọng Nguyệt Hồ. Vậy Lý Xích Kinh có quan hệ gì với ngươi? Nghe vậy, Lý Thông Nhai bỗng chốc sáng mắt, trong lòng thầm vui mừng. Biết chắc là Lý Xích Kinh đã nhờ vả trước ở trong tông môn. Bèn cung kính đáp, hắn là bào đệ của tại hạ. Ninh Uyển mím môi, tay trái khẽ phẩy, một túi gấm nhỏ bay ra, nhẹ nhàng rơi vào tay Lý Thông Nhai. Nàng dịu dàng nói, đây là vật đệ đệ ngươi gửi cho ngươi. Đa tạ tiên tử, Lý Thông Nhai vội vàng nhận lấy, thấy mọi người xung quanh đều nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc, không khỏi cười khổ một tiếng. Bản tính hắn vốn không thích khoa trương, nào ngờ lại trở thành tiêu điểm của mọi người, nhất thời cảm thấy như có gai đâm sau lưng, vội vàng nói lời cảm tạ. Ninh Uyển gật đầu với hắn, sau đó quay sang nói gì đó với Tiêu Sơ Đình bên cạnh. Hai người cười nói với nhau vài câu, lúc này những người phía dưới cũng đã dâng lễ vật lên đầy đủ. Bẩm tiên sư, lễ vật của 34 gia tộc ở Lê Hạ quận đều đã đủ. Tên tạp dịch phía dưới kiểm kê xong lễ vật, cung kính hướng Ninh Uyển hô lớn. Tốt, Ninh Uyển gật đầu, quay sang nói với Tiêu Sơ Đình, tiểu bối còn có việc quan trọng, lễ vật đã nộp đủ, xin phép cáo từ trước, tiên tử đi thong thả. Tiêu Sơ Đình chắp tay, mỉm cười nhìn Ninh Uyển bước lên phi thuyền, nhìn phi thuyền mây ngũ sắc từ từ bay lên, biến mất về phía đông. Tiêu Sơ Đình mới quay đầu nhìn xuống đám người phía dưới, thản nhiên lên tiếng, các vị đều là bằng hữu lâu năm, những tán tu kia đều đã xuống núi, phường thị dưới chân núi đã mở được vài ngày, mọi người có thể đến đó trao đổi mua bán, vẫn là quy củ cũ. Quan Vân phường thị này là sản nghiệp của Tiêu gia ta, mong mọi người nể mặt ta một chút, nếu ai dám ra tay cướp đoạt, ép mua ép bán trong phường thị, chính là không nể mặt Tiêu gia ta. Vâng, mọi người phía dưới đồng thanh đáp, lần lượt xuống núi, cũng có vài người tiến lên muốn kết giao với Lý Thông Nhai. Vạn Nguyên Khải hâm mộ nhìn hắn, cũng muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe thấy Tiêu Sơ Đình khẽ ho một tiếng, mỉm cười nói, Thông Nhai tiểu hữu, không biết có thể cùng lão phu trò chuyện một chút không? Mấy người xung quanh lập tức dừng bước, Vạn Nguyên Khải cũng vội vàng ngậm miệng. Lý Thông Nhai vội vàng đáp, tiền bối khách khí rồi, có thể trò chuyện cùng tiền bối là phúc phận của vãn bối. Tiêu Sơ Đình cười ha hà, dẫn Lý Thông Nhai vào chính viện, ngồi xuống bên cạnh một chiếc bàn đá xanh, phía sau tự nhiên có người hầu bưng trà ngon lên. Tiêu Sơ Đình nhấp một ngụm, nhẹ giọng nói, Quan Vân Phong này ta cũng không thường xuyên đến, tiếp đãi sơ sài, tiểu hữu đừng chê. Lý Thông Nhai nhận lấy chén trà, khẽ nhấp một ngụm, lập tức cảm thấy một luồng ngọt thanh lan tỏa từ đầu lưỡi, tâm trí trở nên minh mẫn, cố kìm nén ý muốn uống cạn một hơi, vội vàng lắc đầu, liên tục nói không dám. Tôn nhi nhà ta cùng với huynh đệ ngươi cùng tu luyện ở Thanh Tuệ Phong đã nhiều năm, cũng từng trò chuyện với lão phu vài câu. Tiêu Sơ Đình mỉm cười, tiếp tục nói, đệ đệ ngươi quả là thiên phú dị bẩm về kiếm đạo. Phong chủ Tư Nguyên Bạch từng nói là người có thiên phú kiếm đạo tốt nhất Thanh Tuệ Phong mấy trăm năm qua. Vô cùng coi trọng, Lý Thông Nhai xuất thân nông gia, trong nhà vẫn luôn dùng bát trà, lúc này cầm chén trà nhỏ, cảm thấy có chút không quen, nghe vậy liền sững sờ, trong lòng tràn đầy vui mừng. Đáp, Kinh Nhi chưa từng nói với người nhà, đệ đệ ngươi là một đứa trẻ ngoan, ngươi đã xem túi gấm kia chưa? Tiêu Sơ Đình nhìn dáng vẻ của Lý Thông Nhai, trong mắt lóe lên tia hoài niệm, dường như đang nhớ về chuyện gì đó rất xa xôi. Mỉm cười nói, bên trong có 5 viên linh thạch, là số lương thực được phát trong 5 năm qua. Những thứ như linh mễ, linh đan chắc là nó đã tự mình dùng hết, chỉ để dành lại số linh thạch này. Lý Thông Nhai nghe vậy, trong lòng chợt dâng lên cảm giác chua xót, lẩm bẩm, Lý gia ta thật có lỗi với nó. Hai, đừng nghĩ như vậy, vốn là chuyện vinh nhục cùng hưởng, có phúc cùng hưởng. Tiêu Sơ Đình xua tay, đưa tay vuốt nhẹ lên mặt bàn, lập tức xuất hiện thêm một chiếc bình ngọc nhỏ, lại nói, ta thấy ngươi vẫn còn là thai tức Thanh Nguyên Luân, trong này có 1 viên minh thần tán, ngươi hãy dùng nó để đột phá ngọc kinh. Lý Thông Nhai nghe vậy, vội vàng đứng dậy, liên tục xua tay nói, tiền bối, việc này không thể được. Cầm lấy đan dược rồi đi đi. Đừng lắm lời nữa. Trong nhà ngay cả một tên Ngọc Kinh Luân cũng không có. Thật mất mặt mũi của Thanh Tuệ Phong. Tiêu Sơ Đình thản nhiên lên tiếng. Cau mày đứng dậy đi về phía hậu viện. Chỉ để lại 2 chữ. Tiễn khách, dưới chân núi Quan Vân Phong. Lý Thông Nhai cười khổ. Siết chặt lọ đan dược trong lòng. Nhìn Vạn Nguyên Khải với vẻ mặt phức tạp, lên tiếng, Nguyên Khải huynh, không biết phường thị này. Ồ, Vạn Nguyên Khải lúc này mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, chỉ vào con đường nhỏ phía trước, giải thích, cứ theo con đường này mà đi. Xung quanh phường thị có bố trí ảo trận ngăn cách người thường, chớ có chạy loạn. Hai người đi một lúc, quả nhiên tầm nhìn bỗng chốc trở nên rộng rãi. Con đường núi hoang vắng ban đầu bỗng chốc xuất hiện một khu vực tập trung nhỏ. Vô cùng náo nhiệt, người đến người đi, tiếng trò chuyện rôm rả. Thông Nhai huynh, ta còn có nhiệm vụ gia tộc, xin phép cáo từ trước. Lát nữa gặp lại ở chân núi, chúng ta cùng thuê xe ngựa trở về. Vạn Nguyên Khải chắp tay, cười với Lý Thông Nhai, sau đó nhanh chóng đi về phía đông. Nhìn Vạn Nguyên Khải biến mất ở phía xa, Lý Thông Nhai lắc đầu, nhìn về phía những gian hàng nhỏ bên đường. Chủ gian hàng này đang cầm sách đọc, trên mặt lộ vẻ khó xử. Trên quầy hàng bày vài lá bùa, mấy món linh vật không rõ tên và vài cây cờ nhỏ. Đây là trận kỳ, Lý Thông Nhai nhìn những cây cờ nhỏ màu trắng xám, thận trọng không dám dùng tay chạm vào, mà lên tiếng hỏi. Đúng vậy, thân cờ dùng ra yêu thú Ngọc Kinh Luân, cán cờ dùng bạch ngọc mộc, chỉ cần 8 viên linh thạch. Lý Thông Nhai không khỏi nhớ tới 6 cây cờ mà Tiêu Nguyên Tư đã bán cho mình. Bèn hỏi, nghe nói có loại trận kỳ dùng ra cá bạch văn tích làm thân cờ, gỗ tử đàn làm cán cờ, không biết giá cả thế nào? Chủ quầy hàng nghe vậy, sững sờ nhìn Lý Thông Nhai. Ánh mắt bỗng chốc trở nên nồng nhiệt hơn vài phần, giọng điệu cũng thêm phần cung kính. Đáp, vị tiền bối này, gỗ tử đàn thì còn dễ kiếm, nhưng da cá bạch văn tích lại là vật liệu của luyện khí kỳ. Những pháp khí này xin mời đến các cửa hàng phía đông bán. Những gian hàng nhỏ này đều là của trúc cơ kỳ. Thì ra là vậy, Lý Thông Nhai bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ. Xem ra Tiêu Nguyên Tư bán cho ta giá hời rồi. Trận kỳ trúc cơ kỳ đã cần 8 viên linh thạch, vậy thì 6 cây cờ kia coi như 12 viên linh thạch cũng không đắt. Cách chương